Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghĩ hỗn độn của bản thân, Long nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Huy. Cậu ta vỗ nhẹ vai Huy và hỏi: "Cậu ổn chứ? Sẵn sàng cho phiên tòa chứ?" Huy lúc này mới như người tỉnh mộng. Cậu ta khẽ giật mình quay qua nhìn Long, đội trưởng đội B1, với ánh mắt vô hồn. Huy không nói câu gì, chỉ lặng thinh quay mặt đi nhìn xa xăm. Long thở dài một hơi, thấy đội cậu ta nắm hai tay vào nhau mà nói: "Phiên tòa lần này cậu đừng nói gì hết, cứ để cho bên A1 lo." Chưa nói dứt câu thì Long đã vừa cứng họng khi Huy chen ngăn: "Liệu em đã làm sai sao anh?" Long có hơi nghi ngờ nhìn Huy hỏi: Ý cậu là sao?" Huy quay qua nhìn Long nói: "Em đã không làm chủ được bản thân, đã mượn vỏ bọc của đặc vụ quốc phòng để trả mối tư thù đi. Giờ đây em đưa cả ban ngành vào nguy hiểm rồi." Long có hơi sững sờ khi nghe Huy nói vậy. Cậu ta hằn giọng: "Cậu không được nói như thế. Thế nào là mượn vỏ bọc đặc nhiệm quốc phòng? Thế nào là trả tù riêng?" Huy to tiếng nói với đôi mắt đã đờm đớm khi nhìn rõ bộ mặt của con trai út chủ tịch tập đoàn X: "Em đã không làm chủ được bản thân. Anh có biết không, trước mắt em lúc đó chỉ là còn lại hình ảnh của vợ và con của em ngày nào nằm trên mặt đường lạnh lẽo. Em đã không kìm nổi lòng mình. Em đã giết nó." Long lắc đầu, cố nói bằng giọng bình tĩnh nhất: "Cậu bình tĩnh đi. Cậu chỉ làm theo nghĩa vụ của một đồng chí thuộc ban ngành đặc nhiệm quốc phòng thôi. Đó là ngăn chặn những kẻ cố ý gây nguy hiểm tới an ninh, trật tự của đất nước này. Không lẽ nào cậu đã quên biết bao nhiêu người đã bị nó phi xe đâm phải sao? Không lẽ nào cậu đã quên rằng đồng chí cơ động trèo cậu đã thiệt mạng ra sao sao?" Huy đứng bật dậy nói: "Nhưng em hỏi anh, cái giá phải trả là gì? Đó là việc ban ngành đặc nhiệm quốc phòng bị gán ghép vào tội lạm dụng quyền lực đàn áp dân. Anh tưởng em không biết sao? Họ đang nói đầy trên các mặt báo kia kìa. Thậm chí họ còn biểu tình trước tổng hành chính của ta nữa. Em đã sai, đã làm hoen ố đặc nhiệm quốc phòng rồi. Em đã..." Lòng như không kìm nổi giận dữ, cậu ta đứng bật dậy, vung tay tát mạnh vào mặt của Huy một cái và quát lớn: "Tôi bảo cậu cấm mồm!" Thế nhưng có lẽ sau cái tát lật mặt đó, Phong như cũng cảm thấy đau đớn lắm. Cậu ta đứng nhìn Huy, một chiến sĩ trẻ tuổi luân chuyển từ bên công an sang, chỉ mới gần 30 tuổi đầu mà đã mất mát quá nhiều. Lòng trên hai khóe mắt cũng trơm trớm, cậu ta cố nén cái giọng nghẹn ngào nói: "Cậu, không lẽ cậu đã quên rằng tôi đã hứa gì với cậu khi luân chuyển cậu qua bên này hay sao?" Huy nghe nói tới câu đó thì cậu như muốn quạ khóc, nhưng có lẽ bản thân của cậu ta đã ngăn lại được, chỉ còn hai hàng nước mắt đã tuôn chảy trên má. Long nhìn Huy như cũng không cầm nổi nước mắt. Cậu đưa tay lên xoa vào cái vết đỏ trên má của Huy mà nói: "Tôi hứa rằng cậu sẽ đòi lại được công lý cho vợ con của cậu, và cậu đã đòi lại được rồi. Việc còn lại hãy để cho chúng tôi lo." Huy nói gì thêm, cậu đưa tay cởi cúc chiếc áo khoác quân phục của đặc nhiệm quốc phòng và nói: "Hôm nay xử án, anh cho em được phép cởi bỏ quân phục này. Tại vì em là kẻ phải chịu án, chứ không phải là người của đặc nhiệm quốc phòng nữa." Thế nhưng khi cởi gần đến cúc cuối thì Long đã gạt phăng tay của Huy ra. Chính thần Long cài lại cúc áo khoác quân phục cho Huy và nói giọng nghiêm nghị: "Dù có là việc gì đi chăng nữa, đồng chí luôn là người của đặc nhiệm quốc phòng. Đồng chí có nghe rõ chưa?" Huy nghẹn ngào đáp: "Rõ." Quay trở lại với Hưng, ngồi trong phòng làm việc của Hằng mà Hưng vò đầu bứt tai. Cậu bây giờ rối bời một cách điên loạn. Thứ nhất là vừa mới xin quốc hội thông qua việc lính của đặc nhiệm quốc phòng được mang vũ trang thì xảy ra vụ việc này. Hơn thế nữa, đặc nhiệm quốc phòng liên tục bị chủ tịch tập đoàn X giật dây gây khó dễ. Trước tiên là một loạt các bài báo lên án việc đặc nhiệm quốc phòng đàn áp dân, cậy quyền, cậy thế. Thứ hai, chủ tịch tập đoàn X còn dùng tiền mua chuộc gần như là toàn bộ ban ngành an ninh để họ không dính líu, hay như là can thiệp gì vào bên này. Thêm vào đó, chủ tịch nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net